Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2698, Cõng Nồi Hiệp 2. Người đăng, HGSOZIMOZC. Phùng Giai có đôi khi cũng hoài nghi Dư Băng Lan là đến báo thù. Nhưng là nàng, căn bản cũng không nhận biết Dư Băng Lan. Hơn nữa Dư Băng Lan cùng trượng phu ly hôn sau. Đến Thượng Hải, cùng triển lãm, lão bản Kỳ Hoành Xương Goodmark ở cùng một chỗ. Người ủy thác thật đúng là mệnh như lục bình. Nửa điểm không do người. Có thời đại nguyên nhân. Thời đại này người, đều trải qua ăn bữa hôm lo bữa. Mai, quốc gia lãnh thổ tùy thời đối mặt bị chia cắt cùng xâm chiếm cục diện. Còn có chính là gia đình vỡ vụn, thất lạc, chính mình, người người đều sợ chết. Coi như Kỳ Hoành Xương sẽ không tìm chính mình thê tử. Không gì đáng trách, phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu từng người. Bay, huống chi sớm đã không còn tình cảm gì. Nhưng khi sơ cái kia chọc một đống sự tình, coi trọng người khác nam nhân. Cuối cùng còn một bộ ta không nguyện ý tổn thương ngươi. Tổn thương hài tử, người lại tại sao gặp nhau ở cùng một chỗ. Tốt a, không có người ủy thác cái này vướng bận tồn tại. Thuận lý thành trương, cùng một chỗ là chuyện trong dự liệu. Thế nhưng là người ủy thác đâu? Người ủy thác hiện tại liên tâm nguyện đều há miệng run rẩy nói không rõ. Tại, trải qua cực hạn tuyệt vọng, người hỏi người ngươi muốn cái gì? Tâm như cho, tàn tình huống dưới. Cái gì tâm nguyện đều nói không nên lời. Ninh Thư liên tiếp uống mấy chén trà, mới đưa trong lòng táo bạo cảm giác đè xuống, gần nhất mãi cho đến khắp nơi gặp khó, để cho lòng người đặc biệt không tốt, vẫn luôn dậm chân tại chỗ, suy nghĩ rất nhiều phải giải quyết sự tình đều không thuận lợi, căn bản cũng không có tiến triển. Luân hồi thế giới ách thú vấn đề, trời mới biết ách thú lúc nào lại có thể tạo thành. Đến nỗi làm ra khô lâu biện pháp, không có, còn có giả lập pháp tắc vấn đề, tinh thần thạch từ đầu đến cuối không lấy được, tay, không gian pháp tắc cảm ngộ không có tiến triển, miễn cưỡng bước vào, nửa cái chân, cách cấu trúc thông đạo còn xa xa không đủ, một là muốn đi nhặt ve chai, hai, là muốn liên thông cửu cung sơn tầng thứ tư, nhiệm vụ xếp đống nhiều như vậy không có làm. Ngược lại vượt qua càng bận rộn. Trước kia chỉ cần làm nhiệm vụ là được rồi. Hiện tại ngược lại thời gian không đủ dùng. Hết lần này tới lần khác lại là bề. Bộn nhiều việc sự tình. Thời gian không đợi người. Nói đem sự tình giao cho thời gian xử lý. Thời gian đoán chừng đều để ý tới để. Ý tới nàng này bực mình sự tình. Ninh Thư hít sâu. Ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Để cho chính mình bình, tĩnh trở lại, làm người nha, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Vui vẻ, vui vẻ á, Ninh Thư bụng mặt trở về phòng. Nữ hầu cho Ninh Thư tìm một chút khối băng. Làm, Ninh Thư bưng, lạnh buốt cảm giác thoa lên trên mặt mới dễ chịu một chút. Ninh Thư nằm ở trên giường bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Đó là cái dân, quốc bối cảnh. Còn chưa có bắt đầu đại quy mô hiện đại công nghiệp hóa. Linh, khí vẫn có chút. Bất quá lúc này toàn bộ thế giới đều ở một loại chiến tranh bầu không khí bên. Trong, thế chiến, vị diện ngũ hành có điểm hỗn loạn. Dẫn đến linh khí cũng là hỗn loạn. Trải qua hỗn loạn lung tung. Sau đó liền trở về đến bình thường. Ninh Thư hấp thu linh khí. Loại bỏ linh khí bên trong tạp chất. Nhiệm vụ chậm rãi làm. Tâm tình rất trọng yếu, tỷ phải tỉnh táo, thế giới này quy tắc lại áp chế, không dùng đến, tốt xấu còn có tuyệt thế võ công có thể tu luyện. Thỏa mãn, lại nói thế giới này có vũ khí nóng, bom cùng súng ống, có nhiều thứ tại cũng, có thể có điểm năng lực tự vệ. Trước sống qua quốc gia đau từng cơn kỳ, một bên tu luyện một bên ngủ một giấc, Ninh Thư tâm tình hơi tốt một chút rồi. Làm nữ hầu chuẩn bị xong đồ ăn. Chờ đợi bọn họ hai cha con sẽ trở về. Không, cần đoán. Đoán chừng lại là đi tìm Dư Băng Lan. Kỳ Hoành Xương khẳng định là đi tìm Dư Băng Lan. Cũng không biết Kỳ Nghênh Mộng là đi trường học vẫn là đi theo lão ba cùng đi tìm Dư Băng Lan. Dù sao Kỳ Hoành Xương không có chút nào đáng nghi cùng Dư Băng Lan cùng một chỗ, dùng hiện đại lời nói tới nói. Dư Băng Lan chính là Kỳ Hoành Xương duy nạp tư, là nữ thần, đem đồ ăn nóng lên hai lần. Trời sắp tối thời điểm, tiểu cô nương Kỳ Nghênh Mộng trở về. Kỳ Nghênh Mộng hiện tại không sai biệt lắm 17 tuổi dáng vẻ. Tại kiểu mới, học đường đi học, Ninh Thư chào hỏi nàng tới dùng cơm. Kỳ Nghênh Mộng đi đến bên cạnh bàn, nhìn đồ ăn thường ngày, ngồi xuống nói, mụ mụ, ta cùng đồng học đến nhà hàng Tây, ra ngoài ăn xong, cơm Tây phân lượng ít, đoán chừng chưa ăn no, ăn thêm chút nữa. Ninh Thư gắp đồ ăn đặt ở nàng chén trong. Kỳ Nghênh Mộng thật không có nói cái gì, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Nhìn thấy Ninh Thư trên mặt trưởng ấn, hỏi, mụ mụ ngươi mặt không có sao chứ? Còn tốt, không phải rất nghiêm trọng, chính là đau đến đầu muốn nổ rớt. Bất quá có thể chịu, ngươi nói là phạt. Ninh Thư vân đạm phong khinh nói. Kỳ Nghênh Mộng, rốt cuộc là nghiêm trọng vẫn là không nghiêm trọng? Kỳ Nghênh Mộng để đũa xuống thở dài nói, mụ mụ cũng ngươi thật là, tại sao phải tại ba ba trước mặt như vậy đâu? Biết rõ ba ba thích Dư Băng Lan, còn từng ngụm tiện nhân gọi. Ninh Thư ôn nhu mặt, bởi vì mẹ tức giận nha, lại tức giận cũng không thể như vậy cuồng loạn, để cho chính mình không có hình tượng lại để cho ba ba chán ghét, cũng khó trách ba ba thích Dư Băng Lan, rất đâm tâm, nhất là lời này theo khuê nữ trong miệng nói ra liền càng thêm đâm tâm. Sao có thể dùng lãnh tĩnh như vậy lại đứng ngoài quan sát tư thái nói mình mẫu thân, tốt a, có lẽ người ủy thác thật biểu hiện được quá kém, coi như bị cướp trượng phu, cũng không nên tức giận cùng phẫn nộ, trượng phu nữ nhi hướng về người ngoài đều không nên tức giận. Ninh Thư vẫn như cũ mặt mỉm cười, xác thực, mụ mụ là làm được không tốt, bất quá mụ mụ không chột dạ, lương tâm cũng không đau. Dù sao làm sai chuyện, người không phải ta. Kỳ Nghênh Mộng nháy nháy mắt, lông mi của nàng thon dài mà cuốn vểnh lên, cùng búp bê đồng dạng, lời này nghe như thế nào quái dị như vậy đâu. Kỳ Nghênh Mộng rốt cuộc không thể nói chính mình mẫu thân làm sai, chỉ là yên lặng ăn đồ vật. Kỳ thật mụ mụ, ba ba là tiếp nhận tân phái tư tưởng người, trong lòng theo đuổi chính là linh hồn bạn lữ. Ninh Thư gật đầu, cho nên, kỳ thật mụ mụ có thể thử tiếp nhận Dư Băng Lan. Dù sao giống ba ba, nam nhân, những người khác cũng là có mấy cái gì thái thái đâu. Ninh Thư nuốt vào trong miệng đồ ăn, uống một ngụm trà, mới chậm rãi nói. Hài, tử, làm ngươi ba ba tìm nữ nhân khác thời điểm, ngươi liền dùng tân phái tư, tưởng tới làm cái cớ, cái gì linh hồn bạn lữ. Làm ta tiếp nhận kia nữ nhân, ngươi lại dùng truyền thống tới yêu cầu ta. Nói, người khác đều có mấy phòng di thái thái, cảm tình mới tư tưởng vẫn là cũ tư tưởng đều là các ngươi lý do, đây chính là ngươi tại học đường bên trong học đến tân phái tư tưởng. Đây là cái gì tân phái tư tưởng? Kỳ Nghênh Mộng tuổi còn nhỏ, hiện tại chính là thiếu nữ hoài xuân, khát vọng tình yêu thời điểm. Dù sao chỉ cần là yêu, quan thượng yêu, liền không có không phải là đúng sai. Thân phận địa vị, đạo đức pháp luật đều là ước thúc không được yêu. Có người nói hôn nhân là nhân loại phát minh đến lừa mình dối người đồ vật. Thế nhưng là nếu như không có cái này lừa mình dối người đồ vật, nhân loại chỉ sợ không có luân lý đạo đức, giống động vật đồng dạng dã, hợp, chẳng phân biệt được bối phận mù tới đi, cũng sẽ không trở thành thiên đạo sủng nhi. Cá nhân lựa chọn, có thể không đi vào vây thành bên trong. Nhiều chuyện đơn giản, Kỳ Nghênh Mộng sắc mặt lại xanh lại đỏ, hiển nhiên có điểm thẹn quá thành. Giận, thở hồng hộc, còn nói không ra cái gì phản bác tới. Hết chương.